Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 71, Đông Phương Kính loại bỏ pháp. Ai nguyện ý đi nghênh đón đại chân nhân? Đông Phương Kính lại ném ra ngoài một cái rất có hấp dẫn lực đề nghị. Có thể kiến thức đến chân nhân thiên sư cùng Bồ Tát cấp đại tu sĩ đấu pháp. Vốn là cực kỳ khó được cơ duyên. Rất nhiều cấp thấp tu sĩ có lẽ tu luyện cả đời đều khó mà gặp được. Chỉ cần tâm tư nhạy bén, có lẽ liền có thể lĩnh ngộ được rất nhiều mình bình thường không thể nào hiểu được yếu nghĩa. Thậm chí đối với tương lai đột phá bình cảnh đều có lợi thật lớn. Đồng dạng, đạo môn nhiều như vậy tu sĩ, có mấy cái có thể được đến cùng đại chân nhân cơ hội nói chuyện. Chỉ cần đòi đại chân nhân niềm vui. Tùy tiện lộ ra điểm tu hành tâm đắc, tùy tiện chỉ điểm một hai chiêu thần thông đạo thuật, đó cũng là cả đời hưởng thụ không hết phúc phận, liền ngay cả Triệu Nhiên cũng bắt đầu khó xử, liều mạng chuyển động đầu óc, cân nhắc lấy trong đó lợi và hại. Trong chốc lát, khúc lưu đình bên trong lặng ngắt như tờ, Dung Nương đầu một cái lên tiếng, nàng quệt miệng mặt mũi tràn đầy khinh thường nói thầm. Các người yêu người nào đi người đó đi, bản cô nương là không đi. Đông Phương Kính cười một tiếng, nhìn về phía những người khác, ánh mắt của hắn đầu tiên trên người Triệu Nhiên dừng lại. Mắt mang hỏi thăm, Triệu Nhiên do dự một chút, nhìn một chút Trương Chí Không, mạnh nói thật cùng đồ tể. Vì vậy nói, Đông Phương sư huynh định đoạt, ngài để cho ta đi, ta liền đi. Ngài để cho ta lưu lại hỗ trợ, ta liền lưu lại, lời này trả lời rất trơn đầu. Trên thực tế là hắn quá khứ nhiều năm hình thành tư duy theo quán tính. Mới tới một quần thể bên trong, tư lịch cùng tu vi lại tại tầng thấp nhất, nhớ lấy thời khắc bảo trì điệu thấp, đừng đi tranh đoạt bánh gato, phải tận lực đem cơ hội nhường cho người khác. Nếu không về sau rất khó cùng quần thể bên trong người khác ở chung. Nếu đã lưu lại hoặc là rời đi đều có chỗ tốt. Vậy dứt khoát bày ra lễ nhượng tư thái đến. Đem quyền lựa chọn giao cho lãnh đạo. Lãnh đạo, hài lòng. Cảm thấy ngươi biết đại thể. Người khác cũng nói không nên lời cái gì đến. Ngược lại sẽ sinh lòng hảo cảm. Đông Phương Kính nhẹ gật đầu. Lại nhìn về phía người bên ngoài, mạnh nói thật không nhịn được nói, chiếu ta nói, Phương Đông người trực tiếp định một cái đi, để người nào đi người đó liền đi, tả hữu đều có chỗ tốt, cũng không ai không vui. Đông Phương Kính mỉm cười nói, vẫn là phải nhìn chính chư vị ý nguyện, đồ tể xen vào nói, ta lưu lại đi, trận này thịnh sự rất khó gặp lại. Ta muốn lưu lại đến một chút náo nhiệt, lại nói ta như vậy đại lão thô, cũng làm không tốt hầu hạ đại chân nhân sự tình, trêu đến đại chân nhân không thoải mái, ngược lại không đẹp. Đông Phương Kính lại gật đầu một cái, lại nhìn về phía Trương Chí Không. Trương Chí Không nói khẽ, sư huynh, liền do để ta đi, ta tại hoàng quan cảnh đã đình trệ 3 năm. Đến nay chưa thể phá cảnh, trên tu hành còn có chút chỗ không rõ, nếu có được đại chân nhân chỉ giáo 1-2, có lẽ có thể có chỗ tâm đắc. Đông Phương Kính lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó không nói một lời, nhìn lên bầu trời ngẩn người, khúc lưu đình bên trong lần nữa an tĩnh lại, chỉ có trên vách đá dựng đứng thác nước rơi xuống nước âm thanh bên tai bên trong quanh quẩn. Lại làm cho người cảm giác mảnh sơn cốc này càng thêm trống vắng. Cũng không biết cách bao lâu, Triệu Nhiên từ lúc mới đầu mờ mịt chưa phát giác bắt đầu cảm thấy không khí ngột ngạt. Một cỗ không nói được ngạt thở cảm giác tại trong đình dần dần lan tràn ra. Để hắn hô hấp không khoái, nhịn không được thật dài thở hổn hển một hơi. Chợt nghe Đông Phương Kính yếu ớt nói, năm trước cuối thu, Long An phủ Tây Chân Vũ Cung giám viện Trương Vân Triều bị Phật môn yêu tăng đâm tại Cốc Dương huyện Tây Bắc Tùng Phong lĩnh. Đây là chấn kinh thiên hạ đạo môn một cọc đại án. Bất quá chuyện như vậy cũng không phải chưa từng có. Chỉ cần đem hung đồ truy nã quy án chính là án này từ Vân Sư Thúc dẫn đầu đón lấy. Phía sau rốt cục phát hiện Phật Môn Yêu Tăng tung tích. Lúc ấy truy đến tận đây trong cốc, cùng Yêu Tăng đại chiến một trận. Chợt nghe Đông Phương Kính bắt đầu giảng thuật Tây Chân Vũ Cung Giám Viện Trương Vân Triệu bản án. Triệu Nhiên không khỏi trong lòng run lên, vô ý thức quay đầu mắt nhìn bên người Dung Nương. Dung Nương trước đó đã nghe Triệu Nhiên nói qua cố sự này, bởi vậy cũng nhìn lại, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ngoặc kép, chỉ bất quá ngoài ý muốn chính là Yêu Tăng cũng không phải là một cái, mà là có ba người, lại đều tại Bỉ Khâu Cảnh phía trên. Vân Sư Thúc lúc ấy không địch lại, thân chịu trọng thương mà đi. Phía sau, Tổ Sư Bá tự mình chủ trì vây quét Yêu Tăng công việc. Đáng tiếc cuối cùng vẫn để Yêu Tăng trốn. Dừng một chút, Đông Phương Kính rồi nói tiếp. Trong đó có hai cái điểm đáng ngờ. Vân Sư Thúc nói, Yêu Tăng tu vi không yếu lại nhiều người. Hắn đánh không lại rất bình thường. Nhưng kỳ quái là Yêu Tăng đối với hắn truy nhiếp đường đi hết sức quen thuộc. Tại hắn tiến lên dọc đường bố trí mai phục, nắm đến cực kỳ tinh chuẩn. Không chỉ có như thế, cái này ba cái Yêu Tăng đối Vân Sư Thúc đạo thuật tựa hồ rất tinh tường. Vân Sư Thúc đấu pháp thời điểm mỗi lần nhận địch nhân ra tay trước khắc chế. Bằng không hắn tuyệt sẽ không thụ thương nặng như vậy thế. Đây là một, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thứ hai, Tổ Sư Bá điều động nhân thủ vây khốn Trường Ninh Cốc. Tự tin đã xem nơi đây vây chặt như nêm cối, nhưng Yêu Tăng vẫn là không hiểu thấu mai danh ẩn tích. Đến nay không có tra ra nguyên nhân, Triệu Nhiên là lần đầu tiên kỹ càng hiểu rõ đến ngày đó vây bắt thích khách cụ thể tình hình. Là lấy nghe được 10 phần nhập thần, việc này cùng hắn quan hệ trọng đại, hắn không khỏi không quan tâm. Chỉ là nghe đến đó về sau, hắn đã rất rõ ràng đất nghe được Đông Phương Kính ý tứ trong lời nói đạo môn có nội gian. Đông Phương Kính ngưỡng vọng chân trời, thở dài nói, ta nhớ được lúc ấy phụ thân nghe nói về sau, một trưởng xuống dưới, đem hắn tối yêu quý Hoàng Lê Thiết Mộc án thư quay thành một đống mảnh vỡ. Trương sư đệ, ngươi còn nhớ rõ không? Trương Chí không mỉm cười nói, đại trưởng lão làm người hòa ái dễ gần, ta nhập Ngọc Hoàng các nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua hắn thất thố như vậy. Đông Phương Kính nói, từ khi nhập Thiên Sư Cảnh về sau, hư thực hợp nhất, thân không bụi cấu, suy nghĩ tươi sáng, đạo tâm ổn định, ta trong trí nhớ phụ thân chưa hề phát giận, ngoại trừ lần này. Trương Chí không quay đầu nhìn về thác nước, kinh ngạc không nói. Đông Phương Kính nói, phía sau, Ngọc Hoàng các âm thầm điều tra nguyên do trong này, lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì manh mối. Năm ngoái mùa thu, ta trở về Lội Ngọc Hoàng các, phụ thân nói với ta, hy vọng để ta tới điều tra, ta đáp ứng việc này, thế nhưng là đọc qua hồ sơ về sau, ta không có đầu mối, thế là đi vào Trường Ninh Cốc, lục soát khắp mỗi một nơi hẻo lánh, như cũ không thu hoạch được gì. Có một ngày ta bỗng nhiên nghĩ, đã không tra được ai là nội gian, vì sao không nghĩ biện pháp để người này mình nhảy ra đâu. Lần nữa trở lại Ngọc Hoàng các về sau, ta tiến điển tạo ghi chép tịch phòng, bỏ ra 3 ngày thời gian. Đem tất cả khả nghi tu sĩ tên ghi sửa sang lại. Dù là chỉ có một chút liên hệ người, cũng không chút nào bỏ sót. Trọn vẹn chỉnh lý ra hơn 700 cái danh tự. Nói đến đây, Đông Phương Kính hướng Triệu Nhiên cười nói, kỳ thật cái này đần biện pháp vẫn là từ Triệu sư đệ chỗ học trộm. Ta nghe Bùi sư đệ nói, các ngươi tra án thời điểm làm qua một lần lớn loại bỏ, hiệu quả cực kỳ tốt, chính là dùng cái này biện pháp mới lệnh Tả Vân Phong sư đồ nhận tội. Triệu Nhiên gật đầu, sư huynh có lòng. Đông Phương Kính nói, từ năm trước tháng 11 lên, ta bắt đầu dựa theo tên ghi trên tên người gửi đi phi phú. Mời mọi người đến trường Ninh Cốc đến hiệp trợ tra án. Cũng may chư vị đều cho ta Phương Đông mặt mũi này. Đến nay không có người nào thất ước không đến, để cho ta có thể từng bước tra được. Cho tới hôm nay mới thôi, đã là thứ 43 lần, ta Phương Đông cũng tại trường Ninh trong cốc ngồi chờ hơn 5 tháng. Chưa hề rời đi, mấy tháng này thật đúng là tịch mịch a. Dung Nương trầm mặt nói, Phương Đông ngươi cái gì ý tứ? Là cảm thấy bản cô nương có hiểm nghi, cho nên đem ta gọi vào nơi này. Đông Phương Kính lắc đầu, Dung Nương, ta Phương Đông có lỗi với ngươi, đưa ngươi hống đến trường Ninh Cốc đến, nhưng tuyệt không phải hoài nghi ngươi. Đưa ngươi gọi là bởi vì ta thực sự không biết nên tin ai. Một lần tra xuống tới, ta lòng nghi ngờ lần lượt tăng thêm. Đối bên người tất cả bằng hữu đều trở nên không dám xác nhận. Ta thậm chí bắt đầu hoài nghi mình mô phỏng phần danh sách này có phải hay không còn có bỏ sót. Ta tìm không thấy giúp đỡ. Sợ hãi mình phát hiện nội gian thời điểm. Tứ phía đều là địch nhân. Dung Nương sắc mặt hơi nguội. Vậy ngươi sớm nói với ta a, ta khẳng định giúp ngươi. Nghĩ nghĩ lại hướng Đông Phương Kính nói. Phương Đông. Triệu, hắn khẳng định không phải thích khách. Tại ngươi giảng chuyện này trước đó, hắn đã nói với ta về qua Trương Vân Triệu bị đâm chuyện. Hắn là vụ án này người bị hại. Đông Phương Kính hướng Triệu Nhiên nói, Triệu sư đệ, ta điều tra ngươi. Năm trước ngươi tại Cốc Dương huyện cách Tân Mạ Non tiền ảnh hưởng chính trị. Phía sau Trương Giám Viện bị đâm, ngươi gặp Vô Cực Viện chèn ép. Ấn để ý đến ngươi cùng án này nên không quan hệ. Nhưng ngươi từng đi qua Bạch Mã Sơn, đồng thời thất thủ tại Hạ Cảnh. Ta hỏi qua Bùi Trung Trạch, hai người các ngươi là cùng một chỗ trốn về đến. Nhưng, tại Bùi Trung Trạch gặp được trước ngươi, ngươi ở chỗ nào? Triệu Nhiên há miệng muốn biện, Đông Phương Kính khoát tay ngăn lại. Ta nói cái này ý tứ. Cũng không phải là chỉ rõ người chính là cái kia nội gian. Vừa rồi ta cũng đã nói, ta tra án biện pháp, liền là ngươi đã dùng qua lớn loại bỏ. Phàm là có một tia hiềm nghi người, đều sẽ xếp vào danh sách của ta bên trong. Chí ít chưa dám viện bỏ mình thời điểm, ngươi là người thứ nhất xuất hiện tại hắn thi thể bên cạnh tu sĩ. Đúng không? Triệu Nhiên buồn bực nhẹ gật đầu. Kỳ thật cùng hắn cùng nhau xuất hiện ở hiện trường, còn có Huyền Nguyên Quan phái xuống lễ Tân Triệu Chí Tinh. Bất quá Đông Phương Kính nói đến minh bạch, hắn là cái thứ nhất xuất hiện tại Trương Giám Viện bên cạnh thi thể tu sĩ. Cái này làm cho Triệu Nhiên không cách nào phản bác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.